Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, trang 153. Mặc kệ là cái nào chủng tộc ấu tể, đều hảo đáng yêu, làm cho bọn họ hiếm lạ a. Chúng ta cũng vào thành đi. Sai đối Ensa nói, Ensa gật đầu, xoay người hướng thùng xe kêu. Tiểu khả ái nhóm, xuống xe đi. Thoáng chốc, tiểu yêu tinh nhóm lao ra thùng xe, chụp đánh tiểu cánh, tụ tập lại đây, lễ phép về phía thủ vệ tinh linh vấn an. Thủ vệ tinh linh lập tức nhìn đến hơn 20 cái tiểu yêu tinh, đôi mắt đều thẳng, nếu không phải Ensa cùng Sai ở một bên nhìn, hắn đã nhịn không được thượng thủ rua. Tiểu yêu tinh nhóm đi theo Ensa cùng Sai phi tiến nguy nga cửa thành, trên đường gặp được tinh linh, đều nhiệt tình mà chào hỏi, các tinh linh đều bị kinh hỉ tiến lên. Lôi kéo Ensa cùng Sai đông xả tây xả, liều chút không có dinh dưỡng đề tài, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chăm chăm tiểu yêu tinh nhóm, Thư Lê bị bọn họ xem đến ra đầu tê. Dài, mặt khác tiểu yêu tinh chơi 2 ngày liền hồi thần thụ, mà chính mình đến đơn độc ở chỗ này đãi nửa tháng. Đối mặt đông đảo nhiệt tình tinh linh, chỉ sợ không thể chống đỡ được, hắn cầm tiểu quyền. Nói cho chính mình cần phải theo sát tinh linh vương, ngăn chặn mặt khác tinh linh, ma chảo, từ cửa thành đến thủy tinh chi thành này giai đoạn. Sau ngày thường dùng nhiều nửa giờ, Ensa cùng Sai lần cảm mỏi mệt, thất sách, nên nhiều tới mấy cái thành niên yêu tinh. Chỉ dựa vào bọn họ 2 cái sợ là chiếu cố bất quá tới. Vạn nhất nào chỉ tiểu yêu tinh lạc đơn, nhất định sẽ bị các tinh linh lừa đi rua. Ensa cùng Sai khẩn trương mà che chở tiểu yêu tinh nhóm. Bay vào thủy tinh lâu đài đại môn, mới vừa bước vào hoa lệ điện phủ. Du dương dễ nghe đàn hạc, âm thình lình lọt vào tai. Cao quý yêu nhã các tinh linh, theo tiếng đàn nhẹ nhàng khởi vũ, tóc vàng tinh linh vương. Đầu đội vương miện, thân xuyên màu tím nhạt trường bào, đứng ở cửa sổ trước, cùng một người tóc bạc anh tuấn nam tử nói chuyện phiếm. Anh tuấn nam tử dáng người khôi vĩ, xuyên một thân không kềm chế được màu trắng trường bào, vạt áo hơi xưởng, cường tráng ngực, cơ như ẩn như hiện, trong lòng ngực hắn ôm một đầu màu trắng ấu long, to rộng bàn tay, thường thường mà vuốt ve ấu long phần lưng, ấu long bị sờ thoải mái, đầu đáp hắn trên vai, nửa híp mắt, mơ màng sắp ngủ, tiểu yêu tinh nhóm đã đến, khiến cho chúng tinh linh chú ý, khiêu vũ chung tinh linh sôi nổi dừng lại, ân cần mà vây quanh lại đây. Đối tiểu yêu tinh nhóm ôm lấy 12 vạn phần nhiệt tình, tiểu yêu tinh nhóm hào phóng mà cùng chúng các tinh linh chào hỏi. Bất quá, tóc bạc nam tử trong lòng ngực ấu long càng hấp dẫn bọn họ, gấp không chờ nổi mà bay qua đi. Vương, Hamon các hạ, chào buổi sáng. Thư Lê ngoan ngoãn về phía tinh linh vương cùng long vương hành lễ. Mặt khác tiểu yêu tinh đi theo hành lễ. Tinh linh vương ôn hòa mà cười nói, chào buổi sáng, hoan nghênh các người đã đến. Từ cự long biến thành hình người long vương Hamon dùng tiêu chuẩn tinh linh ngữ, đối Thư Lê nói, tiểu Spirion, ta nghe Esten các hạ nói, là ngươi đề nghị lên thuyền hải tặc tìm kiếm bảo tàng, rồi sau đó phát hiện bị hải tặc trộm săn ấu tể, ếch. Đúng vậy, Thư Lê đáp, kỳ thật hắn là chịu nguyên lai thế giới tác phẩm điện ảnh ảnh hưởng, cho rằng thuyền hải tặc đều có bảo tàng, liền tưởng lên thuyền nhìn một cái, nào biết bảo tàng không tìm thấy, phát hiện bị nhốt ở khoang thuyền tầng dưới chót ấu long cùng tiểu nhân ngư. Hiện giờ hồi tưởng, may mắn chính mình trung nhị, nếu không thuyền hải tặc bị đưa về trong biển, ấu long cùng tiểu nhân ngư liền muốn tự sinh tự diệt. Cảm ơn ngươi đã cứu ta đệ đệ. Hamon chỉnh trọng về phía hắn nói lời cảm tạ, ngươi nghĩ muốn cái gì kỳ chân dị bảo, cứ việc hướng ta đề, Thư Lê kinh dị mà nhìn trong lòng ngực hắn màu trắng ấu long, nguyên lai nó là Long Vương Hamon đệ đệ. Trách không được Hamon tự mình bái phỏng Tinh Linh Quốc, Long Vương cùng hắn đệ đệ tuổi tác chênh lệch lớn như vậy sao? Còn có, nếu là thân phận tôn quý ấu long, vì cái gì sẽ bị hải tặc trộm săn thành công? Không cần cảm tạ, cũng không cần cái gì bảo bối. Thư Lê vội vàng uyển cự. Thượng một lần gặp mặt, Hamon tặng hắn rất nhiều lễ vật, đến nay đều đôi ở nhẫn chữ vật tháp lâu, không như thế nào động. Hamon thấy tiểu yêu tinh lắc đầu xua tay, đảo không miễn cưỡng, lần này tới vội vàng, bảo bối mang đến thiếu, đợi sau khi trở về, lại cấp tiểu gia hỏa chọn lựa một kiện thực dụng lễ vật, dựa vào ca ca trong lòng ngực thiếu chút nữa ngủ ấu long, nghe được tiểu yêu tinh thanh thúy thanh âm, tinh thần phấn chấn mà nhếch lên đầu, phát hiện là người quen, há mồm, ngao ngao, kêu, dãy giụa muốn xuống đất, Hamon chỉ phải buông ra nó, ấu long vừa rơi xuống đất, nhếch lên đầu cùng cái đuôi, mới lạ mà đánh giá đông đảo tiểu yêu tinh, từ giữa nhận ra Dicio, Enzo cùng Batno, kích động mà chụp đánh cánh, phát ra non mịn long ngữ, cho dù là ấu long, hình thể cũng có khuyển khoa động vật như vậy đại, cánh mở ra khai, chừng 2 mét khoan, vỗ lên, phong kính 10 phần, nhấc lên một cổ tiểu gió xoáy, oa oa oa, tiểu yêu tinh nhóm khó lòng phòng bị, lập tức bị phiến bay, cùng các tinh linh nói chuyện phiếm Ensa cùng sai nghe được tiếng kinh hô. Quay đầu nhìn lên, thiếu chút nữa hồn phi phách tán, kinh hoàng mà tiến lên tiếp được bị phiến phi tiểu yêu tinh, nhưng mà bọn họ chỉ có một đôi tay, tiếp được cái này bỏ lỡ cái kia, luống cuống tay chân, chúng tinh linh không cần nghĩ ngợi mà gia nhập tiếp tiểu yêu tinh hàng ngũ. Đông tiếp một cái, tây tiếp một cái, điện phủ loạn thành một đoàn, đột nhiên, một đạo chú ngữ tiếng vang lên, điện phủ phong yên lặng, bị phiến phi tiểu yêu tinh nhóm chợt dừng lại, huyền phù ở giữa không trung. Thư Lê ly ấu long gần nhất, bị phiến đến tối cao xa nhất, thiếu chút nữa điểm, hắn đầu liền khái thượng điện phủ đỉnh chóp trần nhà, một cổ nhu hòa phong bao lấy hắn, ngăn trở hắn bị đâm vận mệnh, thân thể chậm rãi hạ trụy, rơi xuống một con trắng nõn trong lòng bàn tay. Thư Lê thật dài mà thở ra một hơi, lau sạch trên mặt mồ hôi lạnh, cảm kích mà nhìn phía tiếp được hắn Tinh Linh Vương, cảm ơn vương. Tinh Linh Vương dùng một cái tay khác ngón tay khẽ vuốt hắn đầu, quan tâm hỏi, sợ hãi? Thư Lê lắc đầu, còn hảo lạp, dọa đảo không dọa hư, chính là bị ấu long chụp đánh cánh lực đạo cấp chấn trụ, long tộc thật là trời sinh sức trâu, tùy tiện chụp đánh vài cái cánh, thế nhưng mang theo lớn như vậy gió mạnh, nó hiện tại còn chỉ là một cái ấu long đâu. Mặt khác được cứu trợ tiểu yêu tinh, kinh hồn chưa định, rơi vào các tinh linh trong tay, khó thoát bị rua vận mệnh, nga, tiểu khả ái, có hay không dọa đến? Tinh linh phụng tiểu yêu tinh, nhân cơ hội cọ cọ, vừa rồi thật là quá mạo hiểm. Elias ghé chủ một con tiểu yêu tinh cổ áo. Chúng ta thế nhưng đều đã quên sử dụng ma pháp. Ensa hổ thẹn mà che mặt. Hết chương.